Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, vinh quang của bọn hắn. Trọng tài thả người nhảy lên, nhảy qua trước mặt mình hố to, biểu hiện kiểm tra một chút cùng thái đầu cùng Tiêu Tiêu thân thể. Phân biệt nhét vào bọn họ trong miệng một viên thuốc, sau đó mới đứng thẳng người. Thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí trầm giọng tuyên bố. Làm trọng tài, ta vốn là sẽ không có khuynh hướng tính. Nhưng là, ta nhất định phải nói. Vừa mới trận đấu này, làm thân tại một thành viên trong đó. Máu của ta bị một loại lên tinh thần một chút đốt. Ta vì thế sinh chưa có thể trở thành sử lai khác một viên mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng là... ta nhất định phải tuyên bố, vốn trận đấu, cuối cùng người sống sót là chính Thiên Học Viện đội viên Huyết Lang. Chính Thiên Học Viện thắng, song phương 2-2-3 cặp trận, trước mắt điểm số 1-1, đem tại sau cùng một trận 3-3 trong trận đấu quyết phân thắng thua thuộc về. Sử Lai Khắc Học Viện, có thể phái người tiếp các người đội viên đi xuống, trọng tài thanh âm có chút trầm thấp. Tại tuyên bố đây hết thảy thời điểm, ánh mắt của hắn thủy chung chưa từng ly khai qua cùng thái đầu cùng Tiêu Tiêu thân thể. Thua a, Mã Như Long nói, ngu muội. Tiếu Hồng Trần hít một tiếng, cái kia phần đấu quên mình cứu viện, nhìn trong mắt hắn, nếu như là hắn, coi như đồng đội ngã xuống, cũng sẽ liều chết đem đối thủ đánh ngã. Sử Lai Khắc Vinh Diệu. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, tiếp lấy tự mình giải thích nói, mà đích thật là chuyện như vậy, bất quá nói thật, trông thấy nhiệt huyết như vậy sôi trào chiến đấu, tay của hắn cũng có chút ngứa, vẫn là muốn nhẫn a. Hắn là làm dự bị đội viên bí mật vũ khí ra sân. Ngoại trừ tại giải đấu lớn trận đầu, hắn tới cái một thân một mình hạ độc được đối phương cả chi đội ngũ bên ngoài. Hắn còn lại thời điểm biểu hiện cũng không mắt sáng, đều là làm một cái khống chế hệ hồn sư nắm trong tay toàn trường. Lại là một cái song sinh võ hồn, đây chính là Sử Lai Khắc sao? Lâm Tịch nhìn lấy cái kia bị mang xuống Tiêu Tiêu, thở dài, bất quá may mắn bọn họ sắp nằm tầm vài ngày, đến đón lấy coi như đối mặt cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Có điều, ta xác thực cảm thấy... Sử Lai Khắc Vinh Diệu không cho làm bẩn. Tiếu Hồng Trần cười khổ một tiếng, nhìn lấy ánh mắt kia bên trong dường như thiêu đốt lên hỏa diễm bối bối. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo toàn thân trải qua một trận nổi da gà, coi như hắn cảm thấy vừa mới cái kia một trận đánh 10 phần ngu muội. Hắn cuối cùng biết cái kia chênh lệch ở nơi nào, cái kia lắng đọng vạn năm Vinh Diệu a, có ý tứ. Tuyết Tiêu Nhiên nhếch lên khóe miệng, nhìn lấy Vương Đông trên mặt cái kia chưa bao giờ lộ ra kiên định cảm giác cùng cảm thấy vinh dự. Vạn năm vinh diệu, cũng là loại này tồn tại sao? Không có ai biết Sử Lai Khắc Học Viện vì cái gì lấy đội hình như vậy đến dự thi. Nhưng là, tại thời khắc này, cũng là bằng vào đội hình như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện vẫn như cũ thắng được tôn trọng của mọi người. Đúng vậy. Tất cả mọi người, liền xem như vinh diệu, vậy chúng ta cũng muốn đem đánh nát. Tuyết Tiêu Nhiên hòa thanh nói, dường như một vị thân ở quân trướng ra suy tính lo xa quân sự. Trong lúc nói cười, địch nhân biến thành cho bụi cái kia đồng dạng chấn định. Hắn bích đồng tử nửa híp mắt, không tệ, vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xinh đẹp đánh trận tiếp theo vô địch. Cũng coi như hoàn lại tất cả ân huệ. Đương nhiên, hắn còn cần muốn gặp một lần Kính Hồng Trần, bởi vì hắn không xác định cái sau đến cùng đối với hoàng vị thấy thế nào. Hy vọng tương lai của hắn không muốn bởi vì bây giờ dã tâm mà biến đến thảm đạm. Diệp Vô Tình người này, giống như là tu luyện vô tình đạo, nhưng lại không phải vô tình đạo. Loại này không trên không dưới tình huống còn không bằng không tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên biết, băng đế cũng đang nhìn, không khỏi khẽ cười một tiếng nói với nàng, loại này gà mờ muốn thành tựu vô tình đạo, uy lực liền nửa điểm đều không phát huy ra được. Vì cái gì? Băng đế thì thào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên thì cười giải thích nói, nếu như chân chính vô tình đạo, như vậy hắn bây giờ cần phải ở trong học viện bế quan khổ tu không gặp người ngoài, mà không phải đứng ở chỗ này làm một cái đội trưởng chỉ huy đội ngũ đến dự thi. Thì ra là thế, đây chính là ngươi cùng ta nói tới ràng buộc đi. Không sai, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, nhìn lấy trên đài đã điên cuồng đấu ba người. Trong lòng đã có đáp án, bọn họ trang bị phi hành hồn đạo khí, Sử Lai Khắc cũng bắt đầu sử dụng hồn đạo khí sao? Từ Viễn Phi mở hai mắt ra, nguyên bản trong mắt cổ quái chán ngấy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trên thân hai người hồn đạo khí, nhàn nhạt bình luận, chờ một chút, cái này Hoắc Vũ Hạo khí tức trên thân thay đổi. Có người đang thao túng thân thể của hắn. Băng đế ánh mắt một lợi, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo trên thân, đè thấp lấy thanh âm nói ra, là tinh thần khống chế sao? Vẫn là như ngươi loại này tình huống. Tuyết Tiêu Nhiên tự hỏi tự trả lời. Đồng thời, bích đồng tử bên trong, một chút kim mang dần dần hội tụ. Chỉ một lúc sau, một đôi bích đồng tử đã triệt để chuyển biến làm mắt vàng. Hắn hiện tại đã có thể đem thiên sứ võ hồn thủ phát tự nhiên. Đạt được Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt, hắn đem chính mình kim sắc hồn hoàn mô phỏng biến mất. Cho nên coi như sau này muốn sử dụng tinh thần lực quan sát, sử dụng tối trung thiên sứ lúc, cái kia chói sáng kim sắc hồn hoàn cũng sẽ không đụng tới. Giống như là ta loại tình huống này, mà lại là một loại bản nguyên khí tức. Đối phương khả năng cũng tới tự cực bắc chi địa. À, thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, tường tình nói lời, là xuyên thấu qua thân thể của hắn, nỗ lực đem hắn hết thảy thấy rõ nhìn chăm chú. Là địch nhân sao? Hắn hỏi, nếu như là địch người, cái kia Hoắc Vũ Hạo nói không chừng tương lai sẽ cùng băng đế thù địch cũng có khả năng. Như vậy chỉ cần đem Hoắc Vũ Hạo giết chết, hủy diệt tinh thần hắn bên trong cái kia 100.000 năm trở lên hồn thú là được rồi. Băng đế biết Tuyết Tiêu Nhiên đã động một tia sát niệm, không khỏi cũng nhìn lên Hoắc Vũ Hạo tới. Nửa ngày, băng đế lắc đầu, không có cảm giác được những cái kia lão đối đầu khí tức. Hẳn là còn lại 100.000 năm hồn thú đi, không phải đối địch liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên nghe băng đế chậm rãi nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo thức hải bên trong cái kia hồn thú đã cũng không phải là địch nhân. Như vậy thì đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thắng là làm Vương Đông móc ra Hạo Thiên Trùy thời điểm, Tuyết Tiêu Nhiên liền biết cái này chàng kết quả trận đấu. Hắn còn có thể bình luận cái gì đâu? Có lẽ là rung động a, lại có lẽ là khen ngợi. Chí ít Sử Lai Khắc ở trong mắt hắn địa vị một chút cao chút, loại tinh thần này đáng giá ngợi khen. Tại vạn dân tiếng hoan hô bên trong, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thì lặng yên rời đi náo nhiệt hồn đấu trường. Loại tinh thần này để cho ta cảm thấy hoảng sợ. Tiếu Hồng Trần nhíu nhíu mày, cái kia cỗ Sử Lai Khắc đấu trí xác thực không cho khinh thường. Cũng cứ như vậy đi. Khả năng bởi vì chúng ta không phải Sử Lai Khắc một viên quan hệ. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, hôm qua chúng ta nhận được học viện tin tức truyền đến, nói Sử Lai Khắc học viện bên kia có thư mời tới, mời chúng ta học viện học viên tiến về Sử Lai Khắc học viện đi giao lưu. Học viện đã tuyển định các ngươi dẫn đội, hy vọng các ngươi có thể tại Sử Lai Khắc học viện nhìn đến đồng thời học được các ngươi tránh thức muốn biết đồ vật. Mã lão không biết khi nào thì đi đến hai người bọn họ sau lưng. Từ tốn nói, liên quan tới sự kiện này, có thể hay không lại ta hỏi qua Kính Hồng Trần viện trưởng về sau rồi quyết định người nào đến mang đội đâu? Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra, Mã lão suy tư một lát, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng là nghĩ lên Tuyết Tiêu Nhiên thân phận. Hai ngày nữa, các ngươi ra sân, phơi bày một ít chúng ta dự bị đội uy phong. Mã lão cười nhạt nói, quay người mà đi, chí ít làm dáng một chút. Dù sao chúng ta sẽ không thua. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia nụ cười tự tin cảm nhiễm nói Tiếu Hồng Trần. Hai người đồng thời tiêu sái nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.